Trương Tam Phong dị giới du, chương 882, thu hoạch toàn thắng, góc truyện audio.com. Vào lúc này đám mây tia chớp đã tới nơi, đối mặt quả cầu thịt có thể tích ngang bằng. Nếu cả hai đụng vào nhau thì chỉ có hai kết quả, hoặc là đám mây tia chớp đốt kẻ địch thành cho bụi, hoặc là nó bị quả cầu tiêu hao hết năng lượng. Cho dù là kết quả thế nào, Thái Thản Cấm Vệ Quân cũng sẽ thương vong thảm trọng. Làm ăn lỗ lã rõ ràng như thế, Thái Thản Cấm Vệ Quân tự nhiên không tiến hành. Nhưng khoảng cách hai bên đã quá gần, không đủ thời gian để biến hướng, biện pháp duy nhất là mau chóng tản ra. Tình hình diễn biến cực nhanh, khi đám mây sắp đụng vào quả cầu thịt kia, trong nháy mắt nó mạnh mẽ giải tán ra chung quanh. Từng đạo tia chớp như con rắn bạc linh xảo xẹt qua bên cạnh, sau đó khôi phục lại bộ dáng Thái Thản chiến sĩ. Mặc dù chủng tộc đã thành công đánh tan đám mây thiểm diện của Thái Thản tộc, đáng tiếc là bọn chúng cũng mất đi lợi thế dàn trận của mình. Muốn bày trận thế ra lại rất là khó khăn. Thái Thản Cấm Vệ Quân mặc kệ mấy chuyện này, bọn họ không phải là thân sĩ hay nho sinh. Vừa thấy có cơ hội tốt như vậy, căn bản không cần suy tư gì cả, cả đám lập tức động thủ. Vừa giải phóng tất cả khôi lỗi mang theo người, vừa dùng tia chớp không ngừng phóng đến quả cầu thịt kia, bầy côn trùng dày đặc bên trong đó nhất thời chết thảm trọng. Vào lúc đó, Thái Thản Cấm Vệ Quân chiếm hết thượng phong, giết địch vô cùng thống khoái. Nhưng hiệu suất tru diệt như vậy hiển nhiên là không nhanh bằng đám mây thiểm điện trước đó. Nhờ có đám khôi lỗi hỗ trợ xem như bọn họ thu được chiến quả không kém rồi. Trong khi Thái Thản Cấm Vệ Quân thống khoái đại sát quân địch, quân đoàn thần thánh thiên sứ, quân đoàn hỏa thần và băng long quân đoàn đồng thời chạy tới chiến trường. Bọn họ cũng không có khí phách lớn như Thái Thản Cấm Vệ Quân, không thể nào trực tiếp tiến sâu vào hàng ngũ địch nhân được. Vì thế bọn họ chỉ tách ra hai hướng trái phải, tạo áp lực cho quân đội Thái Thản ở chính giữa. Đồng thời tiếp nhận quân đội bạn từ chiến tuyến quay về. Bọn họ dù sao cũng là quân đoàn siêu cấp, thực lực mạnh mẽ không cần phải bàn. Chỉ một lần tiếp xúc, quân đoàn hủy diệt bị giết liên tiếp bại lui. Vào lúc này bắt đầu nhận ra các phong cách tác chiến của từng quân đoàn. Quân đoàn hỏa thần toàn là thần thú hỏa hệ, như hỏa điểu, hỏa kỳ lân, hỏa long, số lượng chỉ có trăm vạn nhưng thực lực cường hãn vô song, hẳn là không thua kém quân đoàn cự linh nhiều lắm. Bọn họ có tốc độ đột tiến nhanh nhất, đối thủ hoàn toàn không có lực chống cự, những người cản đường đều bị bọn họ phóng hỏa diễm trực tiếp thiêu thành cho tàn. Quân đoàn thần thiên sứ không có nhiều cao thủ như vậy, chỉ được cái số lượng lên tới ngàn vạn lính, thất công chúa chỉ huy chia làm 100 đội nhỏ di chuyển trong không gian, qua lại xen kẽ, sử dụng linh hoạt các loại chiến thuật bao vây hoặc bốn bề giáp công. Đánh cho đại quân hủy diệt chật vật không chịu nổi, thất công chúa biểu diễn chói mắt như thế làm cho chúng ta xem cuộc chiến sướng run người. Ngay cả bần đạo cũng phải khen không dứt miệng, phải biết rằng trong không gian rộng lớn và một chiến trường phức tạp rất khó lòng chỉ huy hàng trăm đội cùng nhau thi hành mệnh lệnh chuẩn xác. Nếu thất công chúa chỉ huy không rõ ràng dứt khoát, trăm đội này sẽ khó mà tác chiến đúng mục tiêu. Hơn nữa mỗi đội vừa hoàn thành mệnh lệnh xong lập tức nhận được mệnh lệnh khác, không hề chậm trễ thời gian chút nào. Vì, góc truyện audio.com, thế hiệu suất chiến đấu lên mức độ kinh người. Chỉ huy phức tạp như thế giúp cho quân đội của nàng chiến đấu vô cùng tinh chuẩn, cho nên quân đoàn thần thiên sứ đả kích quân đoàn hủy diệt rất lớn nhưng thương vong bên mình vô cùng nhỏ. Mấy vị đại thần không hiểu quân sự nhìn thấy cũng phải lắc đầu cảm thán. So sánh với thất công chúa chỉ huy quân đội cực kỳ tinh chuẩn, Athena dẫn dắt quân đoàn thánh thiên sứ với thủ đoạn gần như nghệ thuật, nàng trình diễn cho mọi người xem một màn vũ kịch tử vong. 800 vạn thiên sứ 6 cánh xếp theo bát trận đồ phân hóa thành 8 con cự long, tại vị trí đầu rồng có 8 Athena toàn thân giáp trụ vàng kim tỏa sáng chói mắt. Dưới sự hướng dẫn của Athena, 8 con cự long uy mãnh tản mát ra sát khí dữ tợn, triển khai chiến đấu với quân đoàn hủy diệt. Mỗi lần đầu rồng cắn vào địa phương quân đoàn hủy diệt dày đặc nhất là một nhóm lớn địch nhân bị lôi ra, từ từ tiêu hao sạch sẽ. 8 đầu rồng liên tiếp cắn nuốt qua lại, quân đoàn hủy diệt bị phân ra từng mảnh, số lượng nhanh chóng giảm bớt. Bọn họ chưa từng thấy qua phương thức công kích quỷ dị như vậy, không biết nên làm gì mới có khả năng đối kháng. Khi bọn chúng còn đang mê mang hỗn loạn đã bị cự long tàn sát vài phần binh lực. Nhìn thấy bát trận đồ biểu hiện uy lực to lớn như thế, mấy vị đại thần hâm mộ muốn chết, âm thầm tính toán trong lòng, nên nghĩ biện pháp thu trận thế này về võ trang quân đội của mình mới tốt. So với hai quân đoàn cường hãn gần đó, Miểu Miểu chỉ huy quân đoàn băng long có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng lực sát thương không hề thua kém chút nào. Đám băng long rất ít động thủ, bọn chúng chỉ sắp xếp đội hình chỉnh tề, dựa theo quy luật nhất định không ngừng phun hàn khí ra chung quanh. 600 vạn băng long, trong đó có 100 vạn cấp bậc thứ thần, còn lại là cấp bậc thiên sứ 6 cánh cùng nhau tụ tập chung một chỗ phun hàn khí, không gian chung quanh liền bị hàn khí cũng phải run rẩy không ngừng, cho dù là thiên sứ 6 cánh cũng chịu không nổi, đám côn trùng bình thường kia tính làm gì? Hủy diệt chiến sĩ thành công đi tới nơi này toàn là lũ có sinh mệnh mạnh mẽ, chúng bị đông thành băng khối vẫn không có chết rét, chỉ mất đi năng lực hành động. Sau đó đám băng long bay lên đánh nát mấy khối băng mới giết chết được chúng. Nếu có côn trùng cao cấp tiếp cận, băng long tụ tập lại phun hàn khí theo nhóm, khi đó ngay cả thứ thần cũng phải đàng hoàng bị đóng băng, quân đoàn hủy diệt bị hao tổn vài chiến sĩ cao cấp đã lựa chọn sáng suốt tránh xa cách băng long. Dù sao tốc độ băng long không nhanh lắm, quân đoàn hủy diệt chọc không nổi thì chạy trốn vẫn dư giả. Khi mấy siêu cấp quân đoàn đại phát thần uy, quân đoàn Chu Tiên vẫn chậm chạp không tiến vào chiến trường. Bởi vì bần đạo có dặn dò sư phụ tạm thời ẩn thân một bên, không được lộn xộn ra trận quá sớm. Cũng may sư phụ luôn luôn tin phục năng lực của ta nên không có điều gì dị nghị, hắn đàng hoàng mang theo quân đoàn Chu Tiên ẩn núp ở một bên nhìn mấy quân đội bạn đại khai sát giới. Lúc này mấy siêu cấp quân đoàn gia nhập đã làm rối loạn trận thế quân đoàn hủy diệt. Nhất là quân đoàn Thái Thản đang dần đâm sâu vào hàng ngũ bọn chúng tạo thành uy hiếp thật lớn. Quân đoàn hủy diệt có thể xưng bá vũ trụ tự nhiên không phải là hạng ngồi không? Bọn chúng đối mặt tình huống bất lợi chỉ hỗn loạn trong thời gian ngắn, mấy đầu lĩnh lập tức bắt đầu tự động điều chỉnh. Góc truyện audio.com, đội hình, trong đó một phần quân đội bị thương lưu lại ngăn cản ở phía sau nhằm trì hoãn liên quân Ngân Hà tiến công, những quân đội khác bắt đầu co lại phòng thủ tận lực tập trung lực lượng thật dày đặc. Làm như vậy có thể đánh không lại mấy quân đội siêu cấp kia, ít nhất vẫn có thể trì hoãn thời gian thất bại, làm cho chúng ta gia tăng thương vong ngoài ý muốn. Ngoài ra bọn chúng còn đang chờ đợi viện quân. Quân đoàn hủy diệt hành động khá nhanh, bọn chúng phân ra hai bộ phận, một nhánh cản ở phía sau liều mạng trì hoãn thời gian cho đồng bọn, cơ hồ là lấy thân thể máu thịt ngăn trở mấy quân đoàn siêu cấp tiến công. Một nhánh phụng mệnh tập trung thì tận lực áp sát vào giữa. Dưới tình huống như vậy, quân đoàn Thái Thản cấm vệ dù có lợi hại cũng không thể đâm sâu vào trăm tỷ quân địch nổi. Bọn họ vừa thấy chuyện không ổn liền vội vã hóa thành tia chớp men theo khe hở chui ra ngoài. Bọn họ chạy ra vội vàng như thế nên rất nhiều khôi lỗi không kịp thu lại. Mấy trăm Thái Thản chiến sĩ cùng với chục vạn khôi lỗi bị hủy diệt tướng lãnh ngăn lại. Cũng may những chiến sĩ này thực lực không mạnh nhưng đều là lão binh gan góc, vào thời điểm cuối cùng toàn thể phát động huyết sát quyết, cương quyết không cho địch nhân chiếm một chút tiện nghi. Thế nhưng tổn thất như vậy cũng làm cho Thái Thản thần hoàng đau lòng lắm rồi. Nơi này toàn là tinh anh Thái Thản tộc, chết một người cũng là tổn thất khó bù đắp nổi, nói chi một lần chết vài trăm người. Thần hoàng nhất thời giận dữ, chạy đến xây dựng lại trận thế. Bắt đầu tiến hành điên cuồng trả thù quân đoàn hủy diệt. Trong khi Thái Thản quân đoàn chạy đến thì quân đoàn hủy diệt đã co rút lại thành trận hình vững chắc. Hủy diệt chiến sĩ sắp hàng phi thường chặt chẽ, bọn chúng dùng thi thể đồng bạn làm tấm chắn ngăn cản tia chớp của Thái Thản cấm vệ quân. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Đối mặt lá chắn thịt dày cộm, uy lực tia chớp do Thái Thản tộc lập tức giảm mạnh. Hiệu suất giết địch không thể nào bằng trước kia được, mấy quân đội khác đối mặt quân đoàn hủy diệt canh phòng nghiêm ngặt nhất thời không có phương pháp tấn công hữu hiệu. Quân đoàn hủy diệt vẫn còn có vài tỷ ở đó, trong đó còn không ít cao thủ tồn tại, nếu như bọn chúng toàn tâm toàn ý phòng thủ đúng là không hề dễ dàng ăn sạch. Trong tình huống đó, mấy siêu cấp quân đoàn ăn ý phân tán ra bốn phương tám hướng, dự định tùy theo bản lãnh từ từ ăn dần miếng bánh ngọt lớn này. Vì muốn gia tăng lực sát thương cho quân đoàn bên mình, bọn họ tạm thời điều đi quân đội bình thường ra hai bên phòng ngừa quân đoàn hủy diệt phản kích. Còn những quân đoàn siêu cấp thì chuyên chú công kích quân đoàn hủy diệt. Trải qua kịch chiến vài ngày, không gian của quân đoàn hủy diệt từ từ bị áp súc nhỏ lại. Số lượng cũng giảm xuống gần 7 tỷ. Mấy quân đoàn siêu cấp luân phiên tấn công quân đoàn hủy diệt. Mặc dù có thể thay nhau nghỉ ngơi, nhưng khổ chiến liên tục mấy ngày bọn họ cũng phải mỏi mệt. Bọn họ giết địch đông đảo nhưng thương vong cũng không ít. Trong đó thương vong nhiều nhất là quân đoàn thần thiên sứ của thất công chúa, đã chết hơn 10 vạn người rồi. Quân đoàn Thái Thản chỉ chết chừng vài ngàn. Về phần quân đoàn Chu Tiên thì không hề rớt một cọng lông, hắc hắc, đó là vì ta vẫn không cho bọn hắn đi ra tiền tuyến, không đánh giặc dĩ nhiên là không có thương vong. Đồng thời bọn họ giết địch chỉ lẻ tẻ vài tên, so sánh. Góc truyện audio.com, với hàng trăm triệu của quân đoàn khác đúng là quá nhỏ, chúng ta đã bị hất ra rất xa. Sư phụ từng mấy lần yêu cầu xuất chiến nhưng vẫn bị ta ngăn lại. Rốt cục khi không gian thuộc về quân đoàn hủy diệt chỉ còn lại chừng ngàn dặm, cơ hồ là người người chen chúc vào nhau.